Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, người còn lý luận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong trẻo lạnh lùng dày. Hết sức quen thuộc thanh âm, để cho Triệu Ngũ Mao biểu đệ Tôn Nhị Đản đột nhiên cả người run lên. Uốn người thấy Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng sắc mặt. Mặt hắn đột nhiên xanh biếc. Giờ phút này, Tôn Nhị Đản mắng mẹ lòng đều có. Mình dẫn người đến bắt Hạ Vũ. Có thể đúng lúc đụng phải Tổng Giám Đốc ở chỗ này. Cái này ngược lại hỏng thúc dục vận khí. Để cho hắn trên ót hôm nay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ gặp Tôn Nhị Đản nhắm mắt, liền vội vàng giải thích. Giám đốc Lâm, trong công ty mới khai ra một cái cuồng đồ, chúng ta một đường truy đuổi. Đủ rồi, ta đang hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi xông vào nơi này? Lâm Đình Hàm sắc mặt như cũ trong trẻo lạnh lùng vô cùng. Mang theo từ chối người ngoài ngàn dặm khí chất, mắt lạnh lần nữa chất vấn Tôn Nhị Đản. Thật ra thì ở nàng trong lòng. Tự nhiên rõ ràng Tôn Nhị Đản trong miệng cuồng đồ là ai? Nhất định là nói Hạ Vũ, trừ tên tiểu ma vương kia, có thể đem mình công ty nháo được náo loạn ra. Người khác vậy không khả năng kia. Đối với lần này, Tôn Nhị Đản sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Biết mình coi như là đụng vào trên họng súng. Ngày hôm nay phỏng đoán phải ngã huyết môi. Hắn nói. Giám đốc Lâm, thật xin lỗi, là ta sơ sót, không nên xông vào nơi này. Lăn ra ngoài, Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm bọn họ vội vàng rời đi hình bóng. Mắt đẹp thoáng qua suy tư vẻ, xoay người xanh nhạt ngón tay ngọc gõ thanh nhã chỗ ở phòng vệ sinh cửa. Nàng trong trẻo lạnh lùng nói, thanh nhã, ngươi tại sao còn bên trong? Có phải hay không tới kinh nguyệt? Hu hu hu, Thanh Nhã cắn Hạ Vũ móng vuốt, mắt phượng trợn tròn, muốn kêu Lâm Đình Hàm đi vào hỗ trợ. Kết quả nhưng phát hiện Hạ Vũ cái này đồ lưu manh. Cứ việc đau mắng nhiếc, như cũ không buông ra miệng mình. Cái này không do để cho nàng trong lòng tức giận không dứt. Lâm Đình Hàm nhưng ánh mắt nghi ngờ, lần nữa gõ cửa quát lạnh, Thanh Nhã, ngươi ở bên trong không? Lời nói vừa dứt hạ, khiết màu trắng cửa gỗ hơi mở ra một cái khe hở. Lâm Đình Hàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trước nàng lấy là Thanh Nhã đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, tiếp theo một cái tặc hề hề óc xác, thiếu chút nữa khí oai nàng mũi quỳnh, chỉ gặp Hạ Vũ giúp cổ, tặc hề hề lộ ra nửa cái đầu. Ánh mắt hơi có vẻ lúng túng nhìn về Lâm Đình Hàm. Ngây ngô ngu cười lên. Từ mình bị nàng cho, ngủ, liền sau đó. Bây giờ mình thấy được nàng. Trong lòng đánh liền trống. Trong lòng chột dạ à. Đây nếu là một pháo liền trúng giải nói. Mình đặc biệt còn không có làm xong làm cha chuẩn bị đâu. Xem mình cả ngày ấy hy cáp dáng vẻ cũng biết. Khẳng định không làm cha ý tưởng. Hôm nay, Hạ Vũ thấy được Lâm Đình Hàm, ánh mắt liền không kềm hãm được nhìn về phía nàng bằng phẳng bụng. E sợ cho lập tức trở nên lớn, nhưng mà, Lâm Đình Hàm lạnh như băng ngón tay ngọc một cái níu lấy Hạ Vũ lỗ tai. Trong trẻo lạnh lùng dày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Nhã đâu? Ở bên trong à? Hạ Vũ sức chưa đủ nói. Cái gì? Lâm Đình Hàm tựa như nghe không dám tin tưởng chuyện, ánh mắt trợn mắt nhìn lúng túng Hạ Vũ, cắn chặt hàm răng, hận không nỡ đánh chết cái này hỗn cầu. Cái này êm đẹp ở mình mí mắt phía dưới, lại có thể lớn xông mình bạn gái thân phòng vệ sinh. Cái này mình nếu là không có ở đây thời điểm, cái này còn không lật trời à? Đối với lần này, Lâm Đình Hàm thanh âm lạnh như u minh, quát hỏi. Người trước không phải ở dưới lầu sao? Là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Ta là đánh bậy đánh bạ xông vào. Thật không phải cố ý. Cũng không biết Thanh Nhã ở chỗ này. ngươi xem nàng còn đem ta cắn đâu, ta còn ủy khuất nữa. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời buồn liền xuống, làm bộ đáng thương ủy khuất nói, cái này không do để cho Lâm Đình Hàm thưởng hắn một cái bạch nhãn. Tức giận nói, ngươi còn ủy khuất nữa, trước ở dưới lầu đem Triệu Ngũ Mao khi dễ cũng như vậy tàn nhẫn. Làm sao không gặp ngươi nói ủy khuất, bớt ở ta trước mặt giả bộ đáng thương. Ngươi tính tình ta rõ ràng, còn có mới vừa rồi dẫn người truy đuổi ngươi là hắn biểu đệ Tôn Nhị Đàn. Vậy hàng biểu đệ à, có rảnh rỗi gặp phải nói, vậy thì vì ngươi thu thập. Hạ Vũ dửng dưng nói, giờ phút này, Thanh Nhã nhưng từ bên trong phòng vệ sinh đi ra. Thon dài chân ngọc ăn mặc màu xanh nhạt tu thân khố. Buộc vòng quanh vô cùng là đường cong mê người. Dưới mắt chỉ gặp nàng tinh xảo mặt đẹp. Hôm nay tràn đầy tức giận. Trừng hướng trước mặt hỗn cầu. Cắn chặt hàm răng. Một bộ muốn giết người dáng vẻ. Hạ Vũ lấy là nàng muốn động thủ. Nhất thời hù được dục cổ lại. Chột dạ đi tới Lâm Đình Hàm sau lưng. Hai tay khoác lên nàng trên vai mềm. Hạ Vũ vội vàng hô. Thanh Nhã, có lời thật tốt nói à. Có thể ồn ào tận lực, chớ động thủ. Ta sợ không thu tay lại được. Đem ngươi đánh mang thai làm gì? Hỗn cầu, ngươi đi chết đi cho ta. Vốn là Thanh Nhã không làm gì được Hạ Vũ cái này. Có thể hắn lại còn dám khiêu khích lửa giận của mình. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, trực tiếp động thủ, hai người vây quanh Lâm Đình Hàm bắt đầu hy náo loạn lên. Thanh Nhã mệt mỏi được chóp mũi mồ hôi hột dày đặt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng thở ra từng luồng hơi nóng. Hiển nhiên thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng mạnh như rồng như cọp, vây quanh nàng không ngừng bính đáp, gặp nàng không thể lực. Nhất thời chơi đùa tâm nổi lên, chuẩn bị trêu cợt một chút nàng, một cái chụp vào nàng cái mông vung cao, ai ngờ một cái xanh nhạt tay trắng, từ sau lưng mình duỗi tới, ngay tức thì kéo lại lỗ tai. Hạ Vũ trong lòng một lộp bộp, đột nhiên nhớ tới, Lâm Đình Hàm cũng ở nơi đây đâu, mình cái này cà lơ phất phơ không đáng tin cậy dáng vẻ. Phỏng đoán đã để cho nàng rất không vừa mắt, gây nữa đằng đi xuống, phỏng đoán lại phải nổi cáu. Đúng như dự đoán, Lâm Đình Hàm mặt đẹp băng hàn, quát lạnh, được rồi, ngươi xông vào nhà cầu nữ ngươi còn lý luận à, theo ta ra ngoài. Nói xong, Hạ Vũ đi theo nàng phía sau cái mông, hướng ra phía bên ngoài đi tới, cười lúng túng, dẫu sao mình một cái cậu bé lớn. Ở nữ bên trong phòng vệ sinh, cũng không phải chuyện như vậy à. Dưới mắt, mình đi theo Lâm Đình Hàm các nàng, đi tới nàng tầng chót nhất bên trong phòng làm việc, phát hiện không gian rất lớn, lười biếng đi dạo một vòng, trực tiếp ngồi ở mềm mại trên ghế salon, tứ ngưỡng bát xoa, cả người thấu phát lười biếng khí. Thanh Nhã chính là ở một bên, cầm lên một cái màu vàng tiểu mễ tiêu. Ăn mấy miếng lột tốt liền gặm, cái này làm cho Hạ Vũ không nhịn được cười đếu nói. Chuối tiêu ăn ngon không? Ăn có ngon hay không? Liên quan gì ngươi? Thanh Nhã giọng tràn đầy mùi thuốc súng, gặp Hạ Vũ lại còn dám mặt dày tìm mình nói chuyện phiếm. Nhất thời sặc hắn một câu, nhưng mà, Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, cười ngây ngô nói, thật ra thì ta cũng có một cái. Sao ngươi cái này hay ăn? Nói bậy, đây là Hải Nam bên kia sản xuất, khẩu vị rất tốt. Thanh Nhã nói, Hạ Vũ nhưng hàm cười nói, ngươi đừng không tin, ta cất giấu vật quý giá liền 18 năm đâu. Khổ người lớn không gặp thật tốt ăn, cất giấu vật quý giá liền 18 năm. Không đúng, ngươi tên khốn kiếp, đi chết đi cho ta. Vốn là Thanh Nhã lấy là Hạ Vũ nói hắn trồng trọt trái cây. Dẫu sao Hạ Vũ nhưng mà liền nông dân hộ khẩu đều không hắc hộ. Bất quá đang cảm thụ đến hắn ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Nàng ngay tức thì rõ ràng liền Hạ Vũ lời nói ý nghĩa.